Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, phần 572. Chu Trạch Giai còn về nhà một chuyến, đem chính mình muốn công khai sự tình nói cho ba mẹ. Làm Chu phụ Chu mẫu đều là cao hứng thực, cảm thấy nhi tử cái này chỉ cần là công khai. Công khai lúc sau qua không bao lâu là có thể đủ kết hôn. Cũng là khá tốt, trừ lần đó ra, còn có Bạch Thu Nhàn cha mẹ, đã biết chuyện này cũng là thập phần duy trì. Rốt cuộc nhà mình nữ nhi cùng A Giai đứa nhỏ này ở bên nhau cũng không phải một hai ngày. Này đều 4 năm thời gian, hai người cảm tình cũng là có. Đứa nhỏ này nếu quyết định công khai, kia khẳng định là đã suy nghĩ cẩn thận. Cho nên Bạch người nhà cũng là thập phần duy trì công khai sự tình. Bạch Thu Nhàn là một cái bác sĩ, nếu công khai nói, thân phận khẳng định sẽ cho hấp thụ ánh sáng, như vậy đến lúc đó nơi bệnh viện nhất định cũng sẽ bị người cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Cho nên Bạch Thu Nhàn trước tiên cùng viện trưởng thỉnh nửa năm kỳ nghỉ. Lúc này, liền không thể không nói, Bạch Thu Nhàn nơi chính là tư nhân bệnh viện. Viện trưởng chính là Bạch Thu Nhàn ông ngoại, về sau này bệnh viện muốn giao cho Bạch Thu Nhàn, cho nên Bạch Thu Nhàn mới đương bác sĩ. Dựa theo Bạch Thu Nhàn trước kia kế hoạch, là muốn đi học quản lý, bất quá Bạch Thu Nhàn ông ngoại cũng là thực thích Chu Trạch Giai đứa nhỏ này. Bàn tay vung lên, khiến cho ngoại tôn nữ đi trở về, rốt cuộc A Giai đứa nhỏ này danh khí đại, đến lúc đó nếu là có fan lại đây. Kia bệnh viện xử lý lên cũng không phải thực phương tiện. Chu Trạch Giai hai ngày này tâm tình cái này kêu một cái hảo a. Vương tỷ nhìn hắn đều là cao hứng. Lúc sau ở cùng thần tượng 7 ngày tình nhân tiết mục tổ thương lượng thời điểm. Hai bên ước hảo ngày hôm sau giữa trưa cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai tình yêu tin tức. Chỉ là Chu Trạch Giai bắt được thần tượng 7 ngày tình nhân đoàn phim mặt khác danh sách lúc. Sao, lại là ở vào lúc ban đêm bỗng nhiên đổi mới Weibo. Là nguyên bộ ảnh chụp, còn có ít ỏi nói mấy câu, lại là nói thẳng sáng tỏ hắn cảm tình trạng thái. Chu Trạch Giai V, Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, hình ảnh, này đó ảnh chụp từ hai người vẫn là tiểu hài từ thời điểm bắt đầu. Lại đến 7-8 tuổi, hơn 10 tuổi. Niên thiếu Chu Trạch Giai đều là cùng một cái ngoan ngoãn nữ hài nhi ở bên nhau. Hai người chi gian không khí phi thường hảo. Từ bắt đầu đến cuối cùng, các fan nhìn đến, chính là Chu Trạch Giai lôi kéo Bạch Thu Nhàn tay hôn môi hình ảnh. Đến tận đây, hết thảy chân tướng đại bạch, một câu Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, đó là nói cho mọi người, cái này ảnh chụp chung nữ hài nhi. Là hắn bạn gái, làm các fan càng là đối với cái này công khai. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn trên ảnh chụp những cái đó bị 5 tháng điểm tô cho đẹp hai người. Bỗng nhiên cảm thấy, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Ở những cái đó hình ảnh chung, Chu Trạch Giai giới thiệu hắn nữ hài nhi Bạch Thu Nhàn. Làm đại gia cũng đều đã biết cái này nữ hài nhi tên. Cơ hồ là trong một đêm. Bạch Thu Nhàn tên này liền thượng hot search, còn có Chu Trạch Giai Thanh Mai Trúc Mã từ từ, Vương tỷ nhìn đến này đó lúc sau cũng là bất đắc dĩ. Chạy nhanh tìm người xào tin tức, rốt cuộc lần này công khai, chính là muốn cho các fan đều tiếp thu, không thể tùy tùy tiện tiện sằng bậy. Có fan ở Chu Trạch Giai Weibo phía dưới, vẫn là có chút không thể tin được hỏi, nói Chu Trạch Giai ngươi có phải hay không yêu đương. Chu Trạch Giai chân nhân kết cục, lần này không phải lăng xê, mà là trực tiếp chính diện trả lời đối phương vấn đề. Đúng vậy, ta luyến ái, mấy chữ thực minh xác kết minh hắn cùng Bạch Thu Nhàn chi gian quan hệ. Làm các võng hữu lần này thật xác định, không phải cái gì phơi trước kia bạn tốt, mà là chân chính tình yêu công khai a. Tiết mục tổ bên này là trăm triệu không nghĩ tới. Phía chính mình còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, liền nhìn đến Chu Trạch Giai đã công khai, gọi điện thoại thời điểm, trực tiếp đánh cấp Vương tỷ. Vương tỷ nhưng thật ra chưa nói cái gì, ngược lại là Chu Trạch Giai một câu, trực tiếp làm tiết mục tổ héo. vì cái gì Chu Trạch Giai muốn trước tiên công khai? Bởi vì hắn không nghĩ tới. Tiết Mục Tổ lại là như vậy lớn mặt. Chính mình rõ ràng đã mang theo Bạch Thu Nhàn đi gặp khóa bọn họ. Kết quả bọn họ vì Lăng Xê Vương Hàm Nhu, thế nhưng là còn tính toán đem chính mình cùng Vương Hàm Nhu cột vào cùng nhau. Nếu chính mình lúc này không hé răng, phòng trường tới rồi ngày mai, cùng chính mình luyện ái người liền biến thành Vương Hàm Nhu. Hắn nếu là lại giải thích, không tránh được biến thành cha Nam Môn Sơ Chu Trạch Giai không thích bị người tính kế. Cho nên ở tiếp điện thoại lúc sau, trực tiếp điểm Vương Hàm Nhu tên, làm Tiết Mục Tổ lúc này mới không dám nói tiếp nữa. Thậm chí còn cấp Chu Trạch Giai xin lỗi. Không có biện pháp, Chu Trạch Giai lại đây thời điểm cũng đã điều tra Vương Hàm Nhu người này. Còn có nàng bối cảnh, muốn nói Vương Hàm Nhu bản nhân đi, cũng chính là phổ phổ thông thông tiểu võng hồng, chính là ai làm nhân ra có một cái khó lường cha nuôi. Tiết Mục Tổ dám làm như thế, cũng là Vương Hàm Nhu cha nuôi bày mưu đặt kế, so với Chu Trạch Giai cái này tiểu thịt tươi. Vương Hàm Nhu cha nuôi chính là chân chính kim chủ, cấp Tiết Mục Tổ quan danh thương a. Này Vương Hàm Nhu chính là nhân gia nhét vào tới, Chu Trạch Giai bên này công khai, bên kia liền đem chính mình bắt được tư liệu cấp đệ trình cho quốc gia chất kiểm tổ. Không phải khác, chính là Vương Hàm Nhu cha nuôi xí nghiệp sữa bò chia làm. Bên trong chính là lại rất nhiều siêu bia vật chất. Ở Chu Trạch Giai đen hắn công ty hậu trường lúc sau bắt được. Hắn tin tưởng chất kiểm tổ đối với mấy thứ này vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú. Vương Tỷ đã biết chuyện này lúc sau, cũng là tức giận đến không được, vốn dĩ tính toán trực tiếp cùng Tiết Mục Tổ giải trừ hợp đồng. Rốt cuộc bị như vậy tính kế, Vương Tỷ nhịn không nổi, nhưng là Chu Trạch Giai lại không rời khỏi cái này Tiết Mục. Ngược lại thông qua chuyện này, đem nhà mình công ty một cái tiểu nghệ sĩ nhét vào trong Tiết Mục mặt. Vừa vặn lần này Tiết Mục Tổ tính toán làm chính là nam nữ hỗn hợp phiên bản. Thỉnh trong vòng 1 tỷ tới làm cái này Tiết Mục, Chu Trạch Giai tác quá khứ, chính là vị này 1 tỷ thích nhất nam sinh kiểu dáng. Trong nghề rất nhiều người đều cho rằng vị này 1 tỷ thích cái loại này tráng nam. Chính là Chu Trạch Giai chính là biết, vị này 1 tỷ thích nhất, chính là đáng yêu hình nam sinh. Sự tình liền như vậy giải quyết, công ty bên kia biết chuyện này lúc sau, cũng cấp Chu Trạch Giai tiến hành rồi một loạt bồi thường. Rốt cuộc nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, nhà mình công ty chính là muốn tổn thất rớt một cái tiểu thịt tươi. Vương Hàm Nhu chung quy vẫn là không có bị Tiết Mục Tổ vứt bỏ. Vốn dĩ liền tính toán tính kế Chu Trạch Giai, cuối cùng tính kế không đến, bắt đầu đem ánh mắt đặt ở một cái độc thân nam minh tinh trên người. Cái kia minh tinh cũng không phải là Chu Trạch Giai loại này đương hồng tiểu thịt tươi, mà là trà trộn vòng luẩn quẩn thời gian rất lâu lão thịt khô. Đã ẩn hôn có lão bà, còn có 2 tử, bất quá các fan không biết mà thôi. Hiện tại cả ngày diễn đều là những cái đó bá đạo tổng tài. Lần này tham gia thần tượng 7 ngày tình nhân càng là vì tích góp nhân khí. Muốn nói thần tượng 7 ngày tình nhân cái này phát sóng trực tiếp Tiết Mục làm phi thường kỳ. Diệu, nó Tiết Mục phương pháp là đồng thời mời 4 cái minh tinh tới cùng tấu người yêu đương. Này đó luyện ái sẽ phân biệt ở 4 cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong tiến hành 7 ngày toàn. Diện phát sóng trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, các fan có thể cho bọn hắn tặng lễ vật, hoặc là đầu phiếu, cuối cùng ở 7 ngày qua đi, CP cảm tốt nhất một đôi sẽ được đến Tiết Mục Tổ 50 vạn nghèo khó trường học hiến cho Kim. Có thể nói là làm các fan có thể toàn phương vị hiểu biết này đó các minh tinh, cũng làm các fan nhìn đến, này đó các minh tinh ngày thường sinh hoạt là thế nào. Tỷ như lần này, cái kia tham gia Tiết Mục 1 tỷ, vừa mới bắt đầu quay chụp, khẳng định chính là ở nhà, Chu Trạch Giai lần này cấp công ty tắc một người tiến vào. Vương Tỷ cũng là cảm thấy Chu Trạch Giai trưởng thành, chờ đến Tiết Mục chính thức bắt đầu quay chụp phía trước. Thần tượng 7 ngày tình nhân lần đầu công khai toàn bộ tố người đội hình. Trong đó Bạch Thu Nhàn tên cùng với Bạch Thu Nhàn ảnh chụp càng là lập tức thượng hot search. Phía trước thời điểm đại gia liền xem minh bạch, nhà mình thần tượng đây là luyến ái à. Kết quả này vừa thấy, thần tượng còn muốn cùng chính mình luyến ái đối tượng đi tham gia thần tượng 7 ngày tình nhân. Tuy rằng có chút fan cảm thấy như vậy cách làm thật không tốt. Chính là đại bộ phận fan đều hy vọng nhìn đến Chu Trạch Giai yêu đương thời điểm là thế nào. Người khác đều là giả thuyết luyến ái, nhưng là nhân gia này đối là thật sự à. Đối với chưa bao giờ sẽ liêu muội Chu Trạch Giai, các fan yêu cầu rất thấp, người chỉ cần có thể tìm được đối tượng là đến nơi. Hiện tại có như vậy một cái cùng Chu Trạch Giai thanh mai trúc mã nữ hài nhi xuất hiện. Các fan thế nhưng là phá lệ không phản đối, một đám chờ mong cực kỳ, liền muốn nhìn một chút hai người kia rốt cuộc là như thế nào ở chung. Thần tượng 7 ngày tình nhân đoàn phim cũng thả ra 4 cái phòng phát sóng trực tiếp dãy số. Có fan có thể trước tiên đi, mà Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp ở còn không có bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp. Phía trước, fan cũng đã đột phá 80 vạn. Đệ 1076 chương thần tượng 7 ngày tình nhân 4 thông qua thượng một kỳ tiết mục. Thần tượng 7 ngày tình nhân cái này tiết mục đã sớm bị người thăm dò kịch bản. Đơn giản chính là thần tượng cùng một cái người xa lạ ở bên nhau luyến ái 7 ngày hàng ngày. Tại đây 7 ngày thời gian nội hai người muốn làm gì đều có thể. Nhưng là cần thiết toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Có thể nói là một chút riêng tư đều không có, cũng chính bởi vì vậy, như vậy chân thật thần tượng 7 ngày tình nhân mới có thể như thế hỏa bạo. Thượng một kỳ phát sóng trực tiếp lúc sau, chỉ là sau lại cắt nối biên tập phiên bản liền có rất cao truyền phát tin lượng. Lần này tham gia cái này tiết mục, là Chu Trạch Giai cùng Bạch Thu Nhàn, một cái khác lão thịt khô Phí Ngạn Quân cùng Vương Hàm Nhu. Còn có đương hồng 1 tỷ Mạnh Phỉ Phỉ, cùng với thông qua Internet kịch vận đỏ một cái cao lãnh nam chủ. 4 cái phòng phát sóng trực tiếp, lựa chọn người lại là bất đồng. Khoảng cách chân chính phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có một buổi tối thời gian. Phòng phát sóng trực tiếp đều đã trước tiên mở ra, trong đó nhân khí tối cao. Đơn giản chính là đương hồng 1 tỷ Mạnh Phỉ Phỉ phòng phát sóng trực tiếp. Nữ nhân này liền tính là Chu Trạch Giai gặp mặt đều phải kêu một tiếng tỷ. Có thể biết được nàng fan đến tột cùng có bao nhiêu. Chu Trạch Giai còn lại là xếp hạng đệ nhị, tốt xấu là nhân khí rất nhiều nam minh tinh, bởi vì ngày mai liền phải quay chụp duyên cớ. Hơn nữa Bạch Thu Nhàn cùng Chu Trạch Giai là đứng đắn đối tượng. Cho nên hai người trực tiếp ở một chỗ ngủ giấc. Chờ ngày hôm sau nhiếp ảnh tổ người gõ cửa lại đây quay chụp thời điểm. Mở cửa chính là đã thu thập hào tự mình Bạch Thu Nhàn. Hiện giờ tuy rằng đã tới rồi bọn nhỏ nghỉ hè. Nhưng là buổi sáng thời tiết vẫn là thực mát mẻ. Bạch Thu Nhàn hôm nay là màu thủy lam váy liền áo. Làm người vừa thấy liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong nhà mát mẻ cũng làm sở hữu nhiếp ảnh tổ người nhịn không được quan sát đến chung quanh. Phải biết rằng, đây chính là đương hồng tiểu thịt tươi Chu Trạch Giai tư nhân không gian A. Chào mọi người, ta là Bạch Thu Nhàn, A Giai hẳn là còn đang ngủ, chúng ta trước nấu cơm đi, làm xong cơm lúc sau đem hắn kêu lên, lúc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã sớm đột phá. 300 vạn fan. Thật nhiều fan đêm qua đều kích động không ngủ, hiện giờ sáng sớm tinh mơ liền tính toán xem nhà mình thần tượng. Kết quả không nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau. Xuất hiện thế nhưng là Bạch Thu Nhàn, không thể không nói, trên thế giới này thật sự có người xem duyên loại này cách nói. Bạch Thu Nhàn diện mạo tinh xảo, đoan trang hào phóng, là cái loại này đại tỷ tỷ loại hình. Là làm các fan vừa thấy liền sẽ tâm sinh hảo cảm cái loại này. Nói cách khác, cũng không thể đi đương bác sĩ không phải sao. Đại gia nghe được Chu Trạch Giai còn đang ngủ lúc sau. Nhớ tới lúc này mới 6 giờ đồng hồ, cũng không có người thúc giục làm gọi người. Này thân tượng 7 ngày tình nhân quan trọng nhất chính là chân thật. Không ngừng bá phát sóng trực tiếp chính là tưởng nói cho đại gia. Chúng ta không có kịch bản, đều là chân thật thật tới. Mà 7 ngày thời gian, cũng đủ làm mọi người xem càng nhiều về người này hết thảy. Nhiếp ảnh tổ những người này đi theo Bạch Thu Nhàn tới rồi phòng bếp. Này vừa thấy không quan trọng, đương nhìn đến Bạch Thu Nhàn như vậy bình tĩnh làm tốt này đó ngày thường tựa hồ chỉ có thể đủ ở. Tiệm cơm mới có thể đủ nhìn đến bữa sáng lúc sau. Đều là mở to hai mắt nhìn, cảm thấy trước mắt nữ nhân này thật là hiền huệ thực. Rất nhiều fan cũng tỏ vẻ nhìn đến này ngoạn ý không biết vì cái gì liền đói bụng. Bữa sáng là nước Pháp đồ ăn, thoạt nhìn xa hoa, trên thực tế chính là salad hoa quả còn có một ít mì sợi. Trừ lần đó ra, còn có Bạch Thu Nhàn sao ra tới điểm tâm, cấp chi cái loại này, nhìn thập phần xinh đẹp có muốn ăn, bởi vì đã thói quen thường xuyên bị bệnh hoạn nhìn chằm chằm. Cho nên Bạch Thu Nhàn cả người đều thực bình tĩnh, cẩn thận hoàn thành bãi bàn lúc sau. Lúc này mới dẫn người đi kêu Chu Trạch Giai, đối với nàng tinh xảo bữa sáng, ít nhất 80% fan đều cảm thấy, sau khi xem xong có chút đói bụng, rốt cuộc, ở mặt khác phòng phát sóng trực tiếp còn ở rời giường hoặc là hóa trang hoặc là bổ miên thời điểm. Bên này đã bắt đầu làm bữa sáng, chính là một kiện phi thường làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Tiếp theo đại gia liền lần đầu tiên thấy được thần tượng ở trên giường bộ dáng. Theo nhiếp ảnh đội cùng nhau đi vào, nằm ở trên giường Chu Trạch Giai rốt cuộc xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Hắn thượng thân không có mặc quần áo, lộ ra trắng nõn làn da còn có kia tinh xảo nhân ngư tuyến. Đương nhiên, chăn vừa vặn che đậy một nửa nhi nhân ngư tuyến, lúc này chính ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt. Làm sở hữu thấy như vậy một màn các fan đều nháy mắt phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó không ngừng ném lễ vật. Hoa thảo A, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai ngủ bộ dáng A. Này cũng không phải là cái loại này đóng phim ngủ, mà là chân chính chính ngủ bộ dáng A. Màu xanh biển châu quang mặt trái lúc này sấn đến Chu Trạch Giai làn da càng là giống như bạch ngọc. Giống nhau trắng tinh, làm các fan sôi nổi chụp hình lưu niệm Money nằm ở trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự Chu Trạch. Dài tóc có chút tán loạn, trên mặt không có hóa trang, nhưng là kia tinh xảo gương mặt như cũ cũng đủ làm các fan thét chói tai liên tục. Huống chi, hắn lần này còn đại hiến thân, làm các fan thấy được hắn trắng nõn thân thể ha ha ha ha. Bạch Thu Nhàn nhìn nằm ở nơi đó Chu Trạch Giai có chút bất đắc dĩ. Đi qua đi chọc chọc đứa nhỏ này khuôn mặt, uy, A Giai, tiết mục tổ người tới, người nên đi lên tương đương, thanh âm ôn nhu, như là hống hài tử như vậy. Thực rõ ràng, là vô dụng, Chu Trạch Giai như cũ nằm ở nơi đó bất tỉnh nhân sự. Làm các fan lúc này hoàn toàn không nghĩ muốn đem người đánh thức. Bọn họ tựa như nhiều xem trong chốc lát này mỹ mạo thân thể. Bất quá Bạch Thu Nhàn nhưng thật ra đã đối như vậy Chu Trạch Giai xem thói quen. Nhận thấy được đối phương lông mi ở đong đưa, liền biết hắn đã tỉnh lại, vì thế có chút ác thú vị vươn tay, nắm Chu Trạch Giai cái mũi, rời giường A Giai tương đương, hai người chi gian bầu không khí mang theo một loại nói không nên lời ngọt. Ngào. Liền ở đại gia sôi nổi tỏ vẻ ngược cầu thời điểm. Càng ngược cầu sự tình đã xảy ra, chỉ thấy bị bóp mũi Chu Trạch Giai bỗng nhiên mở mắt. Sau đó một phen kéo qua Bạch Thu Nhàn tay, lôi kéo Bạch Thu Nhàn, liền đem người đè ở trên giường. Cái này động tác cũng bất quá là nháy mắt mà thôi. Làm nhìn đến phát sóng trực tiếp các fan đều là ngao ngao thẳng kêu. Cái này kêu gì? Đây chính là so phim truyền hình còn cấp lực A. Phim truyền hình đều là diễn. Diễn hiểu sao, đây là thật sự, chẳng sợ giờ này khắc này đã tiếp nhận rồi Bạch Thu Nhàn chính là Chu Trạch Giai bạn gái giả thiết. Nhưng là nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, đại gia vẫn là cảm thấy như là quay chụp phim thần tượng giống nhau. Làm bị các fan cho rằng là phim thần tượng nam chủ Chu Trạch Giai. lúc này thân thể còn ở trong chăn, thượng thân chống giường, đem Bạch Thu Nhàn giường đông ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó thanh âm mềm mại, Nhàn tỷ, làm ta ngủ tiếp một lát tương đương, nói xong lúc sau. Thế nhưng là đáng yêu ghé vào Bạch Thu Nhàn trong cổ. Lại nhắm hai mắt lại, cái này, vô luận là quay chụp làm phim tổ vẫn là phòng phát sóng trực tiếp bên trong người đều là mông. Trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình thần tượng còn có như vậy một mặt, làm nũng a, còn có, kia Nhàn tỷ là cái quỷ gì? Kêu bạn gái là như vậy kêu sao? Bạch Thu Nhàn cũng là bất đắc dĩ. Mắt thấy người này lại dây ngủ. Nỗ lực đem người cấp đẩy ra. Kết quả phát hiện đẩy bất động. Chung quanh quay chụp nhân viên thấy như vậy một màn đều đang cười. Cũng không ai lại đây hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là Chu Trạch dai ngủ mơ hồ lúc sau chính mình lật qua đi. Đối với như vậy ngủ nướng Chu Trạch dai. Bạch Thu Nhàn cũng không nói cái khác, lười đến hống hắn, hướng tới tiết mục tổ lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Cười tủm tỉm nói, ta đây cũng chỉ có thể dùng ra ta tuyệt chiêu, làn đạn bên trong đại gia sôi nổi suy đoán đến tột. Cùng là cái gì tuyệt chiêu? Kết quả càng làm cho đại gia vui sướng sự tình đã xảy ra. Bạch Thu Nhàn như là thiên hạ sở hữu lão mẫu thân giống nhau. Thế nhưng trực tiếp đem Chu Trạch dai chăn cấp xả. Không sai, giống như là rất nhiều ba mẹ đối phó hai tử ngủ nướng như vậy. Đem chăn cấp xả xuống dưới. Kế tiếp, đại gia liền rất vinh hạnh thấy được Chu Trạch dai. Ân, quần ngủ, phía trước thời điểm đại gia hào chờ mong nhìn đến Chu Trạch dai quần lót. Ân, tuy rằng có chút không hài hòa, nhưng là đương cái ly cấp kéo xuống tới. Thấy được Chu Trạch dai đến đầu gối mặt quần ngủ khi một cổ tử nồng đậm mất mát tức khắc từ trong lòng xuất hiện. Bất quá có thượng thân xem cũng là có thể. Tóm lại, ở một phen lăn lộn lúc sau, Chu Trạch dai đi lên. Hắn đi rửa mặt chải đầu thời điểm, Bạch Thu Nhàn rất quen thuộc cấp Chu Trạch dai phối hợp quần áo lấy lại đây. Chu Trạch dai rửa mặt xong mặc tốt quần áo. Hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm ni, người buổi sáng ngủ nướng bộ dáng cả nước nhân dân đều đã biết. Bạch Thu Nhàn nhìn nhà mình tiểu khả ái, cố ý đùa với Chu Trạch dai. Từ nhỏ nàng liền so A dai càng thành thục một ít. Cho nên hai người ở bên nhau thời điểm đều là nàng chiếu cố A dai. Thời gian dài, cũng liền tập mãi thành thói quen. Cái gì ngủ nướng linh tinh đồ vật. Bạch Thu Nhàn trên người là không có khả năng phát sinh. Nàng có thuộc về chính mình đồng hồ sinh học, nhưng là Chu Trạch dai. Ngượng ngùng, bởi vì công tác nguyên nhân, hơn nữa khi còn nhỏ liền dựa vào giường thói quen, cho nên hắn có trường kỳ ngủ nướng chứng bệnh, đang ở ăn cái gì Chu Trạch dai sửng sốt, lúc sau bĩu môi, biết liền biết bài tương đương, nói xong lúc sau còn đứng đắn nhìn về phía camera mở miệng. Liền tính là biết ta ngủ nướng, đại gia vẫn là sẽ tiếp tục duy trì ta, thích ta đúng hay không? Không có hóa trang, hoàn toàn tố nhan liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng ở sở hữu xem phát sóng trực tiếp người trước mặt. Lại còn có cố ý đáng yêu chớp chớp mắt, là trước đây đại gia tuyệt đối sẽ không nhìn đến Chu Trạch dai. Làm làn đạn bên trong tức khắc tràn đầy là. Dù sao ngươi lớn lên xoái cho nên ngươi định đoạt. Tóm lại, Bạch Thu Nhàn xuất hiện. Nhưng thật ra làm các fan có thể tiếp thu. Rốt cuộc, như vậy một nữ nhân. Từ các phương diện phát ra yêu nhã. Làm người có một loại độc đáo cảm giác. Nói như thế nào đâu. Chính là Phạm Nhi đi. Cảm giác Chu Trạch dai cùng Bạch Thu Nhàn ở bên nhau thời điểm tổng cảm thấy không thể hiểu được. Tính trẻ con, làm các fan nói chuyện say sưa. Hai người một bên đấu võ mồm một bên ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau. Tiết mục tổ mới nhất đầu phiếu kết quả đã ra tới. Cái gọi là thần tượng 7 ngày tình nhân. Đó là sàng chọn về người nhất tưởng cùng thích người làm 100 chuyện chung một ít. Thông qua đầu phiếu lúc sau. Làm này đó các minh tinh đi hoàn thành cấp các fan xem. Buổi sáng này trong chốc lát thời gian, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong đầu phiếu đã bắt đầu rồi. hiện tại xếp hạng đệ nhất vì chính là bên trong bị lựa chọn một việc. Nhìn tiết mục tổ đưa qua thiệp chúc mừng, Chu Trạch Dài thì thầm ân y bồi bạn gái đi dạo siêu thị mua đồ ăn. Hiện tại tất cả mọi người đều như vậy chơi sao? Đệ 1077 chương thần tượng 7 ngày tình nhân năm bắt được cái thứ nhất nhiệm vụ. Chính là muốn bồi bạn gái mua đồ ăn nhiệm vụ. Nói như vậy, bình thường tình lữ muốn hoàn thành nhiệm vụ này là thập phần đơn giản. Chính là nề hà Chu Trạch Dài là cái đương hồng tiểu thịt tươi a. Bạch Thu Nhàn vừa thấy đến cái này lựa chọn trực tiếp liền cười. Trời biết nàng cùng Chu Trạch Dài yêu đương 4 năm, trừ bỏ ra ngoại quốc du lịch thời điểm ngẫu nhiên tương đối thả lỏng ở ngoài. Quốc nội thời điểm hai người chưa từng có thể cùng đi làm gì đó. Đương nhiên, so nói là bọn họ hai người, liền nói là Chu Trạch Dài một người tưởng ở quốc nội làm cái gì. Không có bảo tiêu cũng là không được, rốt cuộc 5.000 vạn Weibo fan cũng không phải là thổi phồng. Làm có 5.000 vạn fan đương hồng tiểu thịt tươi, Chu Trạch Dài chỉ là sau phi cơ liền có vô số mê muội đường hẻm hoan nghênh. Đóng phim thời điểm thăm ban các fan càng là một chồng tiếp một chồng. Ngày thường hằng ngày đều là Vương tỷ cùng mặt khác mấy cái trợ lý xử lý. Nào luân tượng Chu Trạch Dài, cũng chính bởi vì vậy, cùng một cái bình thường nam nhân đi mua đồ ăn tương đối đơn giản. Nhưng là nếu người nam nhân này là một cái siêu cấp siêu sao nói. Đó chính là một hồi giày vò, kia xem ra cũng không có biện pháp, chúng ta đi siêu thị đi, Bạch Thu Nhàn nhưng thật ra không sao cả. Cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Trạch Dài, nhưng thật ra Chu Trạch Dài vẻ mặt đau khổ, quay đầu nhìn về phía tiết mục tổ, ta chỉ nghĩ hỏi, ta bảo tiêu còn ở đi. Nếu đi ra ngoài nói không cẩn thận đụng tới fan, ta có thể an toàn trở về đi. Hắn lời này nếu là đặt ở những người khác trên người, kia khẳng định là cảm thấy làm ra vẻ, nhưng là dựa theo Chu Trạch Dài hiện tại nhân khí, thật đúng là không phải nói bừa, thượng có lão hạ có tiểu nhân đều nhận thức Chu Trạch Dài. Có thể nói là phi thường cấp lực, như vậy một người nếu xuất hiện nói, bị vây xem kia quả thực chính là một giây sự tình a. Ở tiết mục tổ lần nữa bảo đảm hạ, hai người kia rốt cuộc tính toán đi mua đồ ăn, ra cửa thời điểm lái xe chính là Bạch Thu Nhàn, làm rất nhiều các fan không hiểu, kết quả nghe giải thích nói phía trước Chu Trạch Dài quay chụp đua xe xuất diễn lúc sau đi ngược. Chiều xe có bóng ma, lúc này mới làm các fan vẻ mặt đau lòng. Hết chương.